Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1024, chính diện xung đột. Góc truyện audio.com. Minh Quân không chịu cam lòng ở câu cá nhỏ. Lần này dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Liền đưa tới gần 2.000 người đội ngũ. Thiên tiên bảo nhân thực lực rất mạnh. Đối mặt chính là mấy vạn người đại quân. Không chút nào hoảng loạn. Hạc đi lạnh rên một tiếng. Uy, ta bất kể các ngươi là ai. Mục đích của các ngươi là cái gì? Ta cảnh cáo các ngươi. Hiện tại thả người. Tam đại hồn khiến cho bên trong khô gầy nam mỉm cười. Xách xách xách, thực sự là chết đã đến nơi đều không biết. Còn để cho chúng ta thả người. Coi như là ở thế giới của các ngươi. Chặn đánh giết các ngươi. Cũng chỉ là một cái nhấc tay. Huống nơi này là minh giới. Ngược lại cũng là buồn chán. Đã lâu không có gặp phải một người giống dạng đối thủ. Vậy nhiều cùng các ngươi vui đùa một chút. Đinh Cuồng, đi để cho bọn họ nhìn tự có nhiều yếu. Từ Minh Quân Trung đi ra một gã ma tộc nam tử. Cầm trong tay một bả liêm đao. Đối với khô gầy nam tử ôm quyền. Chấm, Đinh Cuồng lĩnh mệnh, tận lực không nên giết. Dù sao còn muốn dùng bọn họ bổ sung dưỡng khí dự trữ. Đinh Cuồng minh bạch, dứt lời. Người nọ dĩ nhiên một người đi về phía bên này. Thiên tiên bảo một người đàn ông tuổi trung niên lại đi đến Hạc đi. Vân Hải, Giao Hà trước mặt, nói rằng, người này là muốn một mình đấu a ta đi trước gặp gỡ hắn. Hạc đi gật đầu, cũng tốt, trước thăm dò một cái thực lực của đối thủ. Lưu Thương, cẩn thận một chút, thiết mộc cảnh cáo của bọn hắn hẳn không phải là không có đạo lý. Được, Lưu Thương nói xong, cũng đi về phía đối diện. Song phương đại quân, có một người xuất trận. Hai người bước chân cũng là càng lúc càng nhanh. Dám đụng đến ta thiên tiên bảo nhân. Ta cho các ngươi biết biết thiên tiên bảo lợi hại. Lưu Thương gầm lên một tiếng. Trận chiến này, ta Lưu Thương phụng bồi. Ai biết Đinh Cuồng chỉ là lạnh rên một tiếng. Người nào nói cho ngươi biết. Ta là tới một mình đấu. Chỉ bằng ngươi còn muốn ngăn cản ta. Thực sự là người si nói mộng. Hai người vừa nói. Một bên hướng phía đối phương gia tốc. Đồng thời mở ra rất nhiều tăng phúc hiệu quả. Lĩnh vực kỹ năng. Trong nháy mắt. Hai người đồng thời tiến nhập hồn thể hợp nhất trạng thái. Sau một khắc. Hai người đồng thời bạo phát di chuyển vị trí kỹ năng. Từ cách xa nhau khoảng cách mấy trăm mét. Trong nháy mắt, đã giao thủ. Đinh Cuồng dường như chủ tu cận chiến võ đạo ra. Trong nháy mắt vung ra liêm đao. Bên kia, Lưu Thương cũng là một gã cận chiến võ đạo ra. Trong tay dùng là song đao. Làm nhiều việc cùng lúc. Quảng cáo, hai người này giao thủ một cái. Vân Hải liền nhìn ra hai người này đều là thực chiến cao thủ. Động tác nước chảy mây trôi. Lúc ra chiêu máy móc chính xác. Chiêu thức thay đổi thất thường. Thái Hạo lĩnh vực. Lưu Thương khẽ quát một tiếng. Thái Hạo kim đao. Phách không chém. Đột nhiên. Lưu Thương xuất liên tục hơn 10 đao. Đao đao thấy hết. Hơn 10 đạo đao ảnh kẹp ở đang tầm thường trong công kích. Xuất thần nhập hóa. Vô thức, Giao Hà trừng lớn hai mắt, thiên tiên bảo nhân thực lực quá mạnh mẽ a, tùy tiện lôi ra một người. Cứ nhiên là có thể dùng ra vô thức, nhưng mà, đối diện Đinh Cuồng vài cái né tránh phía sau. Cứ nhiên ung dung tách ra đao khí, rơi vào Lưu Thương phía sau. Lưu Thương phản ứng cực nhanh, xoay người lại chính là một bộ đao pháp bổ tới. Đinh Cuồng lạnh rên một tiếng. Ngây thơ, như không phải là không muốn giết ngươi. Ngươi đã là một người chết rồi. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Lưu Thương phía sau. Sau đó trong tay hắn liêm đao mạnh quét về phía Lưu Thương hạ bàn. Lưu Thương mới vừa nhảy lên. Nhưng này lưỡi hái đao phong lại đột nhiên bổ vào Lưu Thương hai cánh tay. Cái này đao phong xuất hiện thật là quỷ dị. Rõ ràng đao phong là quét về phía chính mình chi dưới. Có thể làm sao đột nhiên vô căn cứ tự ra hiện tại cánh tay mình trước. Mặc dù Lưu Thương kinh nghiệm thực chiến phong phú, nhưng quỷ dị như vậy tình huống vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Không gian, kỹ năng, đột nhiên, Lưu Thương kịp phản ứng. Coi như ngươi có điểm nhãn quang. Đáng tiếc ngươi biết quá muộn. Đinh Cuồng cười lạnh một tiếng. Giơ tay chém xuống. Lưu Thương hai cánh tay nhất tề bị chém đứt. Hạc đi chừng lớn. Cái này, cái gia hỏa này làm sao sẽ không gian kỹ năng. Ỷ Thiên cũng vẻ mặt khiếp sợ. Vô Danh cũng có tương tự thủ đoạn. Tỷ như tam trọng môn phối hợp một cái kỹ năng phối hợp. Lợi dụng tam trọng môn tướng kỹ năng truyền tống đến xa xa. Nhưng này chỉ là một loại mô phỏng không gian kỹ năng phương pháp. Cùng chân chính không gian kỹ năng so với. Vô luận là tốc độ. Dung hợp trình độ đều không phải là một cấp bậc. Dù vậy, Lục Thần sử dụng như vậy phối hợp cũng là lũ xây kỳ công. Bởi vậy suy đoán, chân chính không gian kỹ năng khủng bố đến mức nào. Lưu Thương xem cùng với chính mình cụt tay. Hoảng sợ nhìn Đinh Cuồng. Ngươi vì sao có thể trực tiếp phá chiến hồn phòng ngự? Đoạn ta hai cánh tay. Không có khả năng, ta chiến hồn phòng ngự không có khả năng một chút tác dụng cũng không có. Không có ý tứ, ngươi chiến hồn có thể cho ngươi tăng thuộc tính. Nhưng là ta minh giới linh lực nhưng có thể không nhìn ngươi chiến hồn phòng ngự. Đinh Cuồng nhìn nhiều Lưu Thương liếc mắt. Kỳ thực a, ngươi cái này đại đế tu cửu tinh chắc là trạng thái tột cùng. Thực lực so với kia cái Thiết Mộc mạnh rất nhiều. Đáng tiếc, ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta. Chấm, nhìn cho thật kỹ. Ta là như thế nào một người xông ngươi 2000 đại quân. Dứt lời, Đinh Cuồng không ngừng lại. Một cái thuấn di đánh về phía đối diện tam phương liên quân. Đến đây đi, các ngươi những thiên tài này cũng tốt, cao thủ cũng được, đều đến lão tử chơi một thống khoái. Không gian kỹ năng uy lực, bị Đinh Cuồng phát huy đến cực hạn. Mỗi một lần công kích, có thể công kích trước mặt, nhưng nhất ca bất lưu thần. Nơi nào đó mất thần học viên liền muốn tao ương. Còn bà nó, không gian này loại kỹ năng cũng quá biến thái. Tiêu Chiến vẻ mặt tức giận. Hắn vẫn không có cơ hội tìm được Đinh Cuồng bản thể. Nhưng còn cần không thể không là thời khắc đề phòng bị kia thanh liêm đao thu gặt. Sở Thiên Diệp Phàm đang ở Tiêu Chiến bên cạnh thân. Lúc này, chớ sao tâm, tên kia thực lực quá mạnh mẽ. Vừa rồi cửu tinh tột cùng đại đế tu đều bị hắn bại trong chớp mắt. Thiên tiên các bên này cao thủ tương đối nhiều. Bọn họ cấp tốc xuất kích. Nỗ lực ngăn cản Đinh Cuồng sát nhập trong trận. Nhưng mà, Đinh Cuồng kỹ năng có thể không gian xuyên giới. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Ở Đinh Cuồng giết tới hơn 10 giây chung. Đã có hơn 10 người bị liêm đao vết cắt. Nhãn xem bọn họ trận hình sẽ bị Đinh Cuồng một người tan rã. Rốt cục, Hạc Đi không nhịn được. Quát to một tiếng, quang chi nổ, một đạo cường quang phóng tới. Thiên địa hầu như đều phải bị chiếu rọi được một mảnh lượng bạch. Này đạo linh lực bó buộc linh lực cực kỳ tập trung. Mặc dù là Đinh Cuồng cũng không dám đón đỡ. Trực tiếp bị bức lui. Nguyên tố pháp sư, thật mạnh, vừa rồi khinh thường. Hẳn là trước công kích lão nhân kia. Đinh Cuồng gắt gao nhìn chằm chằm Hạc Đi. Sau khi bị bức lui, Đinh Cuồng trong lòng cũng là không phục. Đứng lên lãnh nói rằng, uy, lão đầu, ở minh giới các ngươi linh lực hầu như khó khôi phục. Dùng như vậy kỹ năng, ngươi tiêu hao không nhỏ a. Ta xem ngươi còn có thể dùng mấy lần quang chi nổ. Dứt lời, Đinh Cuồng làm bộ liền muốn lần nữa nhào tới. Quảng cáo, quang chi khiên, Hạc Đi hai tay chống một cái. Một đạo quang thuẫn liền đứng ở đám người tứ diện. Đem Thiên Tiên Bảo, Thần Ma Học Viện cùng Phượng Lai Thánh Viện người toàn bộ bảo hộ ở trong đó. Hạc Hành Sư Huynh, nơi đây chúng ta không cách nào khôi phục linh lực. Quang chi khiên tiêu hao quá lớn. Một gã Thiên Tiên Bảo nhân vội vàng nói. Hạc Đi lắc đầu, mắt sáng như đuốc, tiêu hao đại cũng không có biện pháp. Lúc này đây, chúng ta không cách nào khôi phục linh lực. Chúng ta là lấy bọn họ nói. Minh giới bên trong, chúng ta thực lực giảm đi nhiều. Mà bọn họ lại như cá gặp nước. Cứ kéo dài tình huống như thế. Trận chiến này, chúng ta đã mất phần thắng. Chỉ có thể chờ đợi thiên tiên bảo những phân bộ khác chạy tới trợ giúp. Đan dược, được rồi. Đan dược còn có thể khôi phục linh lực. Vân Hải vội vàng đối với Hạc Đi nói rằng. Hạc hành tiền bối. Chúng ta đem trên người khôi phục linh khí đan dược tụ tập lại. Như vậy có thể nhiều chống đỡ một hồi. Hạc Đi gật đầu. Hiện nay cũng chỉ có thể như thế. Đinh Cuồng ở Quang Chi Khiên bên ngoài phát động mấy lần công kích. Thế nhưng tựa hồ là nguyên tố vừa vặn tương khắc. Hắn không cách nào công phá Quang Chi Khiên. Đáng chết, lại là quang thuộc tính nguyên tố pháp sư. Đổi một loại nguyên tố nửa phút giết chết các ngươi. Không phải mới vừa còn thật khoa trương sao? Làm sao đột nhiên coi như bắt đầu rụt đầu ô quy rồi hả? Ta xem các ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Đinh Cuồng tại ngoại mắng trận. Nhưng lúc này ba thế lực lớn ai cũng không có bước ra Quang Chi Khiên. Đinh Cuồng, trở về a, xa xa, khô gầy hồn khiến cho kêu một tiếng. Đinh Cuồng cũng biết những người này hiện tại khẳng định không có khả năng xuất trận. Khiêng liêm đao, kéo cụt tay Lưu Thương trở về phục mệnh. Bọn họ đem Lưu Thương trói lên đệ thập nhất cái trên cột sắt. Không bao lâu, Đinh Cuồng một lần nữa ra khỏi hàng. Đi tới 11 cây cột sắt trước. Đối với Tam Phương Liên Quân mọi người nói. Muốn hao tổn đúng vậy a. Có thể a kỳ thực ngã môn rất tốt khách. Không kịp chờ đợi hoan nghênh càng nhiều tu tiên giả đến chúng ta minh giới đến xem. Hồn khiến cho nói biểu hiện của ta không sai. Thưởng cho ta một cái. Dương bao. Cái này ba cái đều là cực phẩm. Ta là không dám chọn. Nhưng cái này 8 cái lão. Ta chọn cái nào đây? Các ngươi nói. Ai nguyện ý bị ta hút khô dương khí? Đinh Cuồng nhìn về phía Thiết Mộc đám người. Trong mắt tràn đầy trêu tức. Đột nhiên, Đinh Cuồng lập tức nhào tới Thiết Mộc trước mặt. 10 ngón tay trực tiếp xen vào hắn hai bên đầu lâu. Chỉ ngươi, dương khí, để cho ta hào hào nếm thống khoái. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Năm canh đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.